cô ta sẽ thọc dao nhỏ sau lưng. Tần Hiểu Mạt gật đầu. Cảm ơn gì? Cháu đã biết cách, Trương.